Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 95 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, thanh niên mặc giáp bạc ngẩng đầu nhìn bầu trời lờ mờ, thở dài một hơi. Những ngày tháng tốt lành đã hết rồi. Tướng quân, đám thanh đồng ma vệ đứng bên cạnh đều thấp thỏm nhìn thanh niên giáp bạc. Gã thanh niên sau khi thở dài, quay người lại vừa bước một cái đã đến một chỗ xa xa trong cấm địa. Bên ngoài trận pháp trùng trùng điệp điệp, gã đi xuyên thẳng qua những trận pháp đó. Bên ngoài trận pháp, những kẻ áo đen và người của Đông Lâm Tông đã tụ tập từ sớm. Lúc trước dung chuyển lớn như vậy, rồi không gian đại Nazi chấn động đã khiến cho rất nhiều người ở bên ngoài chú ý. Tướng quân, Đông Lâm Tông chủ nói trước. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có cần Đông Lâm Tông chúng ta cống hiến sức lực không? Xảy ra chuyện gì ư? Thanh niên giáp bạc thì thầm, liền vung tay lên, lập tức một tòa núi lớn xuất hiện từ hư không, đập thẳng vào người Đông Lâm Tông chủ. Phốc, khiến cho toàn bộ cơ thể của Đông Lâm Tông chủ trở nên nhão nhét, biến thành tro bụi. Tất cả tán tiên, địa tiên, thậm chí nguyên thần, vạn tượng và đệ tử của Đông Lâm Tông chủ đứng xung quanh đều không tin vào mắt của chính mình. Cũng có một số người lộ ra vẻ thống khoái. Chết rồi, chết tốt lắm. Đông Lâm Tông chủ là điển hình cho loại người nhu nhược, nịnh nọt vô cùng, khiến cho một số đệ tử Đông Lâm Tông cảm thấy ấm ức. Gã tướng quân lạnh nhạt phân phó. Các đệ tử Đông Lâm Tông nghe lệnh, nguyện trung thành với ta, thần phục ta, tự nguyện thành nô lệ dưới trướng của ta thì lập tức quỳ xuống. Thanh âm của gã có vẻ không cao, nhưng lại vang vọng một hồi trong đầu từng tên đệ tử Đông Lâm Tông đang phân tán khắp nơi, bất kể là đang tuần núi, tu luyện hay bế quan, khiến tất cả đều kinh ngạc. Các ngươi có thời gian 10 cái hô hấp để lựa chọn. Gã tinh quân lạnh nhạt nói. Nguyện ý, chúng ta cùng nguyện ý. Lập tức đã có đệ tử bắt đầu nịnh nọt quỳ sát xuống, nhưng vẫn còn có không ít đệ tử lộ vẻ hoài nghi. Trung thành, thần phục ư, cái này thì đơn giản. Thế nhưng bảo tự nguyện trở thành nô lệ ư, không phải quá lắm sao? Bọn hắn là tu tiên giả, đã sớm có bất mãn từ trước. Gã tướng quân này trước giờ đối xử với bọn họ cũng coi như là hiền lành, nhưng bây giờ lại nói làm lô nệ, nô nệ tương đương với việc giao mạng cho đối phương rồi, hoàn toàn phải nghe hiệu lệnh của đối phương. 10, 9, 8, 7. Tướng quân giáp bạc chậm rãi nhắc nhở. 6, 5. Đến 5 lại đột nhiên dừng lại. Gã tướng quân nở một nụ cười, vừa bước một cái liền vọt lên giữa không trung, lập tức trời đất chấn động. Chỉ thấy từng hướng đông, tây, nam, bắc bắt đầu xuất hiện từng tòa núi lớn. Đúng là những thứ dùng đối phó với kỷ linh trước đây. Cửu Thiên Thần Diễn Độc Hỏa Lô. Hơn 39,000 đệ tử Đông Lâm Tông, có hơn 20,000 đã quỳ xuống, trong đó có 21 tán tiên địa tiên, nguyên thần có 301 người. 322 người này được miễn chết, còn lại toàn bộ những kẻ khác đều phải chết cho ta. Thanh âm quanh quẩn toàn bộ dãy núi Đông Lâm. Tiếp theo, hỏa diễm vô tận bắt đầu chia thành từng cỗ, rồi phóng tới toàn bộ các nơi trong dãy núi Đông Lâm. Tướng quân, còn chưa hết thời gian 10 cái hô hấp mà. Tướng quân. Một ít địa tiên tán tiên vốn còn chần chờ thấy thế lập tức lo lắng, một số tên vội vã quỳ sát xuống. Đã chậm rồi. Gã tướng quân ha ha cười. Từng đạo hỏa diễm di chuyển khắp nơi, bất kể là trốn trong tĩnh thất, đang tuần sơn hay chạy trốn, ai bị đụng phải đều bị đốt thành tro bụi. Cửu Thiên Thần Diễn Độc Hỏa Lô này đã là uy hiếp vô cùng lớn với cả thiên tiên rồi. Những tên đệ tử Đông Lâm này làm sao có thể ngăn cản được đây? Không, ta thần phục mà tướng quân, ta nguyện ý làm nô lệ mà. À! Một tên thiếu niên kêu lên thê lương rồi cũng bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Tu sĩ tạp dịch nho nhỏ, người nghĩ ta dùng làm gì đây? Gã tướng quân cửa lạnh, nỗi tuyệt vọng bao trùm toàn bộ dãy núi Đông Lâm. Chỉ những nguyên thần phản hư địa tiên quỳ xuống trước khi đến tới năm còn giữ được mạng sống. những đệ tử Đông Lâm Tông khác đều phải chết. Dù có những tên lựa chọn tự bạo, thân hồn của bọn hắn cũng bị đại trận bố trí trong dãy núi Đông Lâm hấp thu về một chỗ, sau đó phát kiệt hầu như không còn gì, đúng là đuổi cùng giết tận. Một lát sau, tất cả đã hoàn toàn yên tĩnh. Thu hồi! Tướng quân sát bạc vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện một chiếc túi cực lớn, miệng túi mở to ra, lập tức hút toàn bộ những tu sĩ nguyên thần, tán tiên địa tiên ở dưới kia vào bên trong. Hắn lại đi tới cấm địa, thu lại toàn bộ những tông sư khôi lỗi, cổ bảo cùng với tất cả những vật dụng trọng yếu. Đi! Tướng quân giáp bạc dẫn theo một đám thanh đồng ma vệ tới chỗ cửa động khói đen kia, rồi từng tên nối tiếp nhau đi vào trong động. Một lúc lâu sau, cửa động khói đen này cũng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ dãy núi Đông Lâm trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Tất cả các sinh linh, động vật đều đã chết hết. Đại trận cấm địa cùng với cửu thiên thần diễn độc hỏa lô và các loại trận pháp khác cũng đều bị phá hư. Đông Lâm Tông từ nay đã chính thức bị xóa tên. Trong một thế giới rộng lớn, thành thị trung ương của thế giới này là một tòa thành vô cùng lớn. Thậm chí dù có là thiên tiên đưa mắt nhìn cũng không thấy được điểm cuối cùng. Trở lại rồi, cuối cùng cũng trở lại thế giới đệ ngũ rồi. Trên không trung tách ra một cửa động khói đen, từ đó đi ra một gã thanh niên mặc giáp bạc cùng với một đám thanh đồng ma vệ. Ông... Một cỗ lực lượng vô hình xẹt qua trên thân thể nhóm người bọn hắn. Tướng quân, tướng quân! Đám người thanh đồng ma vệ nhìn sang gã thanh niên. Các ngươi đi đến nơi cư trú, chú quân chờ mệnh lệnh của ta. Tướng quân giáp bạc than một tiếng. Lần này chỉ sợ ta cũng sẽ bị rời đi. Các ngươi vì ta mà chịu khổ rồi. Tướng quân, việc này không thể trách ngài được, chỉ có thể trách tên kỳ linh kia thôi. Đúng vậy, tướng quân, tên kỳ linh kia biết bắt kiểu huyền công, không thể trách tướng quân được. Đám thanh đồng ma vệ lo lắng nói. Gã thanh niên cười cười. Được rồi, ta phải đi gặp động chủ đây. Các ngươi tới doanh trại, chờ đi. Vâng. Đám thanh đồng ma vệ đáp. Gã thanh niên thì hóa thành một đạo ánh sáng, từ trên cao lao thẳng vào trong thành lũy. Có một chỗ tự động tách ra thành một lối đi để gã tiến vào. Còn những tên thanh đồng ma vệ phải đáp xuống phía dưới, đi vào qua lối cửa thành. Tướng quân kia dù sao cũng là thiên tiên, địa vị cao hơn nhiều so với bọn chúng. Trong sảnh của một tòa đại điện, một nam tử mặc đạo bào màu đỏ rực ngồi trên vương tọa ở trên cao, nhìn xuống phía dưới. Khí tức đáng sợ tràn ngập, hoàn toàn không thua gì hoàng đế đại hạ cả. Thanh niên mặc ngân giáp đi vào trong sảnh, cung kính cúi người hành lễ. Bái kiến động chủ. Bố sát tử. Nam tử áo bào đỏ nhìn xuống dưới, nhíu mày nói. Bố sát tử, ngươi không phải ở quận Hòa Phiến tại thế giới đại hạ sao? Nhiệm vụ của ngươi là giám sát việc luyện chế khôi lỗi, không để xảy ra sơ sót gì. Thế nào mà ngươi lại rời khỏi thế giới đại hạ, chạy về đây vậy? Bẩm báo, cứ điểm thuộc hạ kiến tạo tại dãy núi Đông Lâm, quận Hòa Phiến đã bị người khác lèn vào. Bố sát tư thành thật đem toàn bộ mọi chuyện nói ra, bởi vì gã cũng biết thực lực của tổ chức cường đại tới cỡ nào. Dù cho gã không nói, tin rằng chỉ trong vòng một ngày, tổ chức cũng sẽ biết mọi chuyện xảy ra ở dãy núi Đông Lâm. Bát kiểu huyền công ngư, kể linh sao? Nam tử áo bào đỏ nhíu mày, bố sát tư thất thỏm, lo lắng, chán lấm tấm mồ hôi. Ngươi thật đã làm ta thất vọng. Nam tử áo bào đỏ lắc đầu than thở. Động chủ, ta... Bố sát tư không cam lòng, việc này quả thực không thể trách gã. Nếu là cứ điểm khác gặp phải thần thông bát kiểu huyền công cũng sẽ phải kinh ngạc như vậy. Có công thì thưởng, có tội thì phải chịu phạt thôi. Động chủ lạnh lùng nói. Bố sát tư, vì ngươi mà việc xâm chiếm thế giới đại hạ càng trở nên khó khăn hơn. Ta phạt ngươi mang đội ngũ dưới trướng của ngươi tiến về đại thế giới Bi Sơn, thành lập cứ điểm, tiếp tục luyện chế khôi lỗi. Hơn nữa, trong vòng 100 năm phải đánh chết ít nhất 5 tên thiên tiên. Nghe đến đây, nội tâm của bố sát tư run lên. Đại thế giới Bi Sơn Nư khác hẳn so với thế giới đại hạ. Thế giới đại hạ là một đại thế giới thống nhất, mà thế giới Bi Sơn thì vô cùng hỗn loạn, đã sớm bắt đầu từng tràng chém giết. Đi thế giới đại hạ là hưởng phúc, đi đại thế giới Bi Sơn có thể gặp phải đại chiến bất kỳ lúc nào. Chứ nói phải giết chết 5 tên thiên tiên, mỗi tên thiên tiên hiện nay đều không ai muốn gây, ai mà biết những tên thiên tiên sống lâu năm có những thủ đoạn gì. Nói không chừng ở cứ điểm nào đó, bằng hữu sư phó của đối phương đột nhiên sẽ đến, cho nên giết thiên tiên giờ là việc rất nguy hiểm. Tuy rằng gã đã giết được hơn 10 tên thiên tiên, nhưng đó là tích lũy được trong thời gian dài dằng dặc, trải qua trùng trùng điệp điệp tranh đấu, cuối cùng mới có được một ngày tốt lành, được an bài tới thế giới đại hạ luyện chế khô lỗi, không có bất kỳ nhiệm vụ chiến đấu gì. Thế nhưng bây giờ những ngày tốt lành không còn nữa, thời gian cực khổ đã đến, nói không chừng gã còn có thể sẽ chết tại thế giới Vi Sơn. Dù sao cũng đỡ, nếu như không phải Kỳ Linh vì phải cầu gã nên mới lập nhiều lời thề thiên đạo sẽ không tiết lộ bí mật ra ngoài, chỉ sợ gã nó bị trừng phạt rất nặng. Vâng, Bố Sắt Tư cung kính đáp. Được, lập tức xuất phát đi. Động chủ vung tay lên, Bố Sắt Tư lập tức lui ra rời khỏi đại điện. Đại điện lại trở nên yên tĩnh. Phía sau lưng động chủ xuất hiện một cô gái áo trắng xinh đẹp. Cô gái này vô cùng yêu mị, vòng eo thon thả như ẩn như hiện dưới làn áo trắng. Nàng nhẹ giọng cười nói: Sư phụ, Bố Sắt Tư dù sao cũng là chiến tướng rất lợi hại dưới trướng của người. Hơn nữa, không phải tên Kỳ Linh kia đã lập rất nhiều lời thề thiên đạo hay sao? Ngươi thì biết cái gì? Động chủ lạnh nhạt nói: Dù Kỳ Linh lập nhiều lời thề thiên đạo, không tiết lộ bí mật luyện chế khô lỗi trong cổ bảo ra ngoài, nhưng tên Kỳ Linh này khá thân cận với Hạ Hoàng, hoàn toàn có thể tìm cách cảnh báo cho Hạ Hoàng, bởi vậy việc xâm chiếm thế giới đại hạ sẽ càng thêm khó khăn. Chỉ là một cái đại thế giới mà cẩn thận như vậy sao? Cô gái xinh đẹp thầm nói. Thế giới đại hạ không giống các đại thế giới khác đâu. Ông chủ lên tiếng nói. Hạ Hoàng chính là huyết mạch hoàng tộc thượng cổ, từ thời thế giới bản cổ đến giờ, nội tình sâu như thế nào đây? Ai mà biết được đệ tử hoàng tộc thượng cổ sẽ có thủ đoạn gì đây? Hơn nữa Hạ Hoàng cùng với Ứng Long đạo tổ là hảo huynh đệ, muốn xâm chiếm thế giới đại hạ ư, còn phải cảnh giác Ứng Long đạo tổ nữa, có thể không cẩn thận được sao? Cô gái xinh đẹp thất kinh. Ứng Long đạo tổ ư? Sư phụ, trước giờ người chưa từng nói qua. Nói cho ngươi biết thì có ích gì đây? Thiên tiên ngươi còn chưa đạt đến được mà. Động chủ bất đắc dĩ nói. Có thật là Hạ Hoàng cùng với Ứng Long đạo tổ là hảo huynh đệ không? Cô gái xinh đẹp vẫn còn rất hiếu kỳ. Đối với các ngươi là bí mật, nhưng cường giả trong tam giới có mấy ai mà không biết đâu. Động chủ lắc đầu nói. Hạ Hoàng kia e sợ mọi người không biết, còn kiến tạo núi Ứng Long cao hơn hắn so với điện Thiên Mang của hắn. Điện Thiên Mang chính là hoàng cung bảo điện, đại biểu cho chính hắn, vậy mà núi Ứng Long còn cao hơn một đầu. Người nói xem, núi Ứng Long đại biểu cho ai đây? Tất nhiên là tồn tại mạnh hơn hắn so với hắn. Trong tam giới có mối quan hệ với núi Ứng Long kia chỉ có Ứng Long đạo tổ mà thôi. Cô gái xinh đẹp giật mình. Vì sao mấy người sư phụ cũng đều là thiên tiên chân tiên mà lại không ra tay? Đừng coi thường Hạ Hoàng, dù cho Ứng Long đạo tổ không có xen vào, muốn chiếm thế giới đại hạ cũng không phải việc dễ đâu. Hoàng tộc thượng cổ đấy, cái này không phải chỉ có hư danh, mặc dù chỉ là chi nhánh trong hoàng tộc thượng cổ cũng không phải dễ dàng chọc vào đâu. Cô gái xinh đẹp gật đầu. Con hiểu rồi, thế nhưng con vẫn cảm thấy thế giới đại hạ không mạnh như vậy. Như đại thế giới Bi Sơn còn có tới 3 gã thiên thần chân tiên đấy. Số mệnh của thế giới đại hạ rất lớn, trong tam giới cũng được xếp hạng đầu. Một thế giới đại hạ hoàn toàn thống nhất như vậy sao có thể đem so sánh với thế giới Bi Sơn yếu nhược đây? Động chủ lắc đầu nói. Người nên nhớ rằng bất kỳ một cái đại thế giới thống nhất nào, kẻ thống trị nếu không phải có thực lực bản thân rất mạnh thì cũng có bối cảnh lớn vô cùng. À sư phụ, còn tên Kỳ Linh này chúng ta đối phó hắn thế nào đây? Cô gái xinh đẹp dò hỏi. Hắn học được Bát Kiểu Huyền Công, như vậy sư phụ của hắn cũng là một trong những đạo tổ đỉnh cấp nhất rồi. Động chủ lạnh lùng cười. Tuy nhiên dù cho sư phụ của hắn là ai, khẳng định cũng không phải là người bên phía chúng ta. Tên Kỳ Linh này ở thế giới đại hạ, nếu để mặc hắn phát triển, phiền toái sẽ càng lớn hơn. Tốt hơn là nên giết hắn đi. Dù cho sau lưng hắn là đạo tổ chăng nữa, chỉ sợ cũng phải suy nghĩ kỹ vì một tên đệ tử có đáng giá để nhúng tay vào hay không thôi. Thế nhưng làm sao giết được hắn đây?

Nếu đệ không nhận lấy, làm sao ta có thể an tâm được đây? Kiều Linh ngắt lời nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ta đi đây. Kiều Linh vung tay lên, thu hồi lại những con khô lỗi khác. Thân hình nhoáng một cái, đã biến mất, không còn thấy gì nữa. Mộc Tử Sóc ôm Long Hồn Ngọc trong lòng, nhẹ giọng nói. Sư huynh. Tử Sóc à, sư huynh giúp chúng ta rất nhiều, huynh phải ghi nhớ trong lòng đấy. Cô gái bên trong quả cầu bằng ngọc nói. Ừ, ta biết rồi. Mộc Tử Sóc gật đầu. Kỳ Linh ở trong bóng tối quan sát. Mộc Tử Sóc sau khi luyện hóa khô lỗi Dực Tiên Hào, ôm lấy quả cầu bằng ngọc, ngồi trước cửa ra vào căn nhà gỗ, ngắm nhìn hồ nước, cùng quả cầu bằng ngọc trò chuyện. Nhìn cảnh này khiến cho lòng Kỳ Linh vô cùng chua xót. Hắn lập tức chính thức rời đi. Ta nên tới Vương Đô Đại Hạ rồi. Lần này ta cứu được sư đệ, lại chọc đến cỗ thế lực thần bí kia, tốt nhất là mau chóng tới lấy bảo vật ngũ hành để tu luyện thành Trích Tinh Thủ tầng thứ tư. Kỳ Linh cảm giác được một mối nguy cơ, cảm giác nguy cơ này bức bách hắn phải mau chóng tăng cường thực lực của bản thân lên. Trong đêm tối, Kỳ Linh sử dụng xuyên toa hư không đi đến đô thành trung tâm của toàn bộ thế giới Đại Hạ. Tại Thiên Bảo Sơn ở Vương Đô Đại Hạ, trong một tòa trạch viện, Kỳ Linh ngồi dưới trăng sáng uống rượu một mình. Hả? Lỗ tai Kỳ Linh giật giật, liền liếc qua. Tại cửa ra vào, một nam tử áo trắng tóc bạc đi tới. Ồ, hóa ra là Thiên Hồ tiền bối. Kỳ Linh cười đứng dậy. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi chạy đến đây sợ là có việc gấp rồi. Nam tử tóc bạc mỉm cười nói. Kỳ Linh, có việc gì cứ nói, bệ hạ đã sớm lên tiếng rồi, ta tự nhiên sẽ không làm chế nải công việc đâu. Kỳ Linh gật đầu. Ta muốn mua một ít chân bảo. Kỳ chân, chân bảo ư? Là kỳ chân gì? Nam tử tóc bạc truy hỏi. À, ta muốn mua 3.000 cân thiên giới kim tinh, 6.000 cân thanh linh ngọc trúc, 9.000 cân thiên hà huyền âm nguyên thủy, 3.000 cân ngư long linh tương, 1.200 cân hỗn nguyên linh thổ. Kỳ Linh nói ra một hơi. Nam tử tóc bạc nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. Cần nhiều như vậy sao? Đúng vậy, ít nhất là như vậy. Kỳ Linh gật đầu. Đương nhiên bản thân cũng có vật thay thế, nhưng để tu luyện vòng thứ tư của Trích Tinh Thủ, Kỳ Linh đã nêu ra những bảo vật ẩn chứa uy năng ngũ hành có giá rẻ nhất. Hiện tại chính mình thực sự là xấu hổ vì đang giống túi, nếu không đã chọn những thứ có mức giá cao rồi. Ví dụ như ngũ hành khổng tước vũ của thần thú khổng tước cấp độ thiên thần tuyệt đối là đủ, hơn nữa còn dư xài. Nhưng tinh hoa hội tụ của một thiên thần huyết mạch thần thú là cực kỳ sang quý, so với pháp bảo thuần dương cực phẩm bình thường còn đắt hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là chúng rất thưa thớt. Từ khi bản cổ khai thiên thiên địa cho tới bây giờ, số lượng thần thú khổng tước đạt tới cấp độ thiên thần mà ngũ hành đều đủ không cao hơn một bàn tay, đã chết tổng cộng 2 đầu. Sau khi bọn hắn chết đi, lông ngũ hành khổng tước đã sớm bị các vị đại năng giả thu lấy rồi. Vì có công dụng khác chân quý hơn, có thể mua được ở đâu đây mà cũng mua không nổi. Thứ người muốn thực sự rất nhiều. Những thứ này đều là kỳ chân trong tam giới cả, đại biểu cho kỳ chân ngũ hành. Công dụng rất lớn, bất kể là luyện khí, luyện đan đều có chỗ để dùng. Ta giúp ngươi hỏi bệ hạ một chút vậy. Nam tử tóc bạc nói ra. Kỳ Linh cười gật đầu. Nam tử tóc bạc ngồi xuống, tự rót rượu cho mình, cười nói. Chúng ta uống rượu trước, lát nữa bệ hạ sẽ tự mình trả lời thuyết phục. Tốt, rất tốt. Kỳ Linh cũng biết rõ đối phương chính là linh thú của Hạ Hoàng, có thể dùng tâm linh để trao đổi. Kỳ Linh, ngươi muốn những thứ này làm gì? Luyện đan sao? Hay luyện chế pháp bảo, luyện chế khôi lỗi đây? Nam tử tóc bạc dò hỏi. Ngươi tu luyện tới hôm nay đều không đủ 100 năm. Bất kể là luyện đan hay là luyện chế pháp bảo cũng phải cần thời gian nghiên cứu rất dài đấy. Cao thủ luyện đan, luyện khí trong tam giới tối thiểu nhất đều là thiên tiên, bởi vì bọn họ tuổi thọ vô tận, có thể dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu được. Kỳ Linh cười cười. Đúng, như Thủy Phủ Chi Linh vì luyện chế ra Thiên Nghiêu Kiếm tiêu tốn thời gian quả thực rất đáng sợ. Dựa vào đó mà nói, Thủy Phủ Chi Linh ở lĩnh vực luyện khí chỉ có thể coi là tay mơ, nếu không cũng không hao phí quá nhiều thời gian như vậy. À, ta có cách dùng riêng. Kỳ Linh nói. Trích Tinh Thủ danh tiếng quá lớn, nhưng không ai biết Trích Tinh Thủ tu luyện như thế nào. Chính mình mua sắm bảo vật ngũ hành, căn bản không lo lắng tiết lộ. Nam tử tóc bạc cười cười, cũng không có hỏi tiếp, nhưng lập tức nhãn tình sáng hẳn lên. Kỳ Linh, bệ hạ nói cho ta biết, thiên giới kim tinh, thiên hà huyền âm, nguyên thủy, ngài đều có thể kiếm đủ, nhưng ba thứ khác không cách nào kiếm đủ số lượng mà ngươi muốn được. Để ta thay đổi ba loại kỳ chân khác xem sao. Kỷ Linh nói ra ba loại vật thay thế. Không có, gom góp chưa đủ. Những thứ mà Kỷ Linh ngươi muốn đều là bảo vật ngũ hành cùng một cấp độ. Nam tử tóc bạc sau một hồi lâu cũng lắc đầu nói, bệ hạ đã nói ngài không am hiểu luyện khí, không am hiểu luyện đan, cho nên cũng không có nhiều hàng tồn, nhưng ngài có thể vì ngươi đi tìm vài bằng hữu cùng bọn họ trao đổi bảo vật, giúp ngươi kiếm đủ số lượng ngươi muốn. Kỷ Linh liền cảm kích nói, vậy rất cảm tạ rồi. Kỷ Linh, ngươi nên biết rằng càng là bảo vật chân quý đều không có bán, chỉ dùng phương pháp trao đổi bảo vật lẫn nhau. Ngươi muốn những thứ này, ngươi cũng cần xuất ra bảo vật tương ứng để đổi lấy. Ngươi có bảo vật như vậy sao? Ta cần xuất ra bảo vật loại gì mới có thể đổi lấy đây? Kỷ Linh dò hỏi. Một kiện pháp bảo thuần dương thượng phẩm là trao đổi được rồi. Nam tử tóc bạc cười cười. 20 cây mũi tên lần trước ngươi xuất ra kia là đủ rồi. Kỷ Linh thầm than trong lòng, tài liệu ngũ hành có giá cao như thế cũng không có cách nào. Trích tinh thủ càng về sau tu luyện tiêu tốn càng nhiều, may mắn chỉ tu luyện vẻn vẹn một đôi tay mà thôi. Nếu như là tu luyện toàn thân như Bát Kiểu Huyền Công tiêu tốn thì càng thêm khoa trương nữa. Hiện tại Xích Minh Kiểu Thiên Đồ đạt tới tầng thứ 16, Trích Tinh Thủ có thể tu đến vòng thứ 4, Bát Kiểu Huyền Công cũng có thể tu luyện cao hơn vòng thứ 6. Nhưng Bát Kiểu Huyền Công cần tiêu tốn hơn lúc trước 1000 lần, có thể cần đến tận 10 món pháp bảo thuần dương cực phẩm. Điều này làm cho Kỷ Linh bối rối không biết làm sao. Pháp bảo thuần dương cực phẩm uy năng tương đương với linh bảo tiên thiên trung phẩm. Rất nhiều thuần dương chân tiên, thiên thần cũng dùng loại bảo vật này. Xuất ra một lúc 10 món đối với thuần dương chân tiên là gánh nặng không nhỏ. Như sư huynh thiên thần ngân nguyệt của Kỷ Linh cũng chỉ có thể luyện Bát Kiểu Huyền Công đến vòng thứ 6. Bát Kiểu Huyền Công tạm thời không nghĩ đến, quá xa vời. Trước tiên ta tu luyện tốt Trích Tinh Thủ đã. Kỷ Linh thầm nghĩ. Kỷ Linh, ngươi có thể lấy ra không? Nam tử tóc bạc nhìn xem Kỷ Linh trên mặt vui vẻ. Mời bệ hạ cứ hỗ trợ ta kiếm đủ ngũ hành bảo vật đi. Kỷ Linh nói. Đang lúc bệ hạ chuẩn bị cho tốt, ta sẽ xuất ra đầy đủ bảo vật đến để trao đổi. Tốt, rất tốt. Nam tử tóc bạc nói. Bệ hạ sẽ đích thân giúp ngươi đi gom góp những bảo vật này. Một khi kiếm đủ, ta sẽ lập tức báo cho ngươi. Kỷ Linh khẽ đảo tay đưa ra một khối ngọc phù. Đây là tín phù của ta, một khi bóp nát, ta tự nhiên sẽ cảm ứng được, lập tức đi đến vương đô. Loại ngọc phù này luyện chế vô cùng dễ dàng, Kỷ Linh cũng chuẩn bị một đống ngọc phù lưu lại cho đám người kỳ tộc, Thu Diệp, sư phụ, điện tài tiên nhân. Nam tử tóc bạc đứng dậy. Vậy ngươi, chú ý đợi tin tức của ta. Không biết phải mất bao lâu đây? Kỷ Linh hỏi. Cảm giác được nguy cơ mơ hồ, bức bách hắn mau chóng tu luyện thành chuyển thứ tư. Một khi luyện thành, hai tay có thể so sánh pháp bảo thuần dương cực phẩm, linh bảo tiên thiên trung phẩm. So với pháp bảo thuần dương cực phẩm bình thường còn muốn cường đại hơn, thực lực của hắn có thể đột nhiên nhảy lên một cấp độ lớn. Hơn nữa, dựa vào ba đầu sáu tay, chính mình có sáu bàn tay, chẳng khác gì là sáu kiện pháp bảo thuần dương cực phẩm rồi. Cũng rất nhanh thôi, chỉ trao đổi bảo vật mà thôi, khoảng một tháng là đã đủ rồi. Nam tử tóc bạc cố ý kéo dài thời gian ra một chút. Trên thực tế, ngắn thì 2-3 ngày, lâu thì cỡ 10 ngày là đủ. Tốt, rất tốt. Kỷ Linh liền đứng dậy. Màn đêm buông xuống, Kỷ Linh đi phủ Duyên Vương, tạm thời ở lại trong phủ cùng biểu tỷ gặp gỡ. Cũng trong thời gian đó, trong một tòa nhà hình tháp cổ xưa, có 5 bóng người đang khoanh chân ngồi ở những phương hướng khác nhau. Huyền Cơ lão tổ mở mắt ra liếc nhìn chung quanh, chân mày càng nhíu sâu hơn. Từ khi mời Huyết Vân Lâu ra tay đánh chết Kỷ Linh thất bại, Thiếu Viêm tộc càng thêm thấy Kỷ Linh chính là mối họa to lớn. Bọn hắn kiệt lực tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội để xuống tay với Kỷ Linh. Như thế càng về sau, thực lực Kỷ Linh càng thêm lợi hại. Hắn không bộc phát thì thôi, một khi bộc phát thì Thiếu Viêm tộc ta chắc chắn vô cùng thê thảm. Huyền Cơ lão tổ lo lắng. Hơn nữa, dựa theo tin tức điều tra được, Kỷ Linh là người phi thường trọng tình trọng nghĩa, hắn tuyệt đối sẽ không quên đi đại thù của mẫu thân hắn đâu. Thậm chí dù bị Thiếu Viêm tộc ám sát tại Vương Đô Đại Hạ, hắn đều nhẫn nhịn rất giỏi. Nhẫn nhịn cho tới bây giờ e là do Kỷ Linh tự biết thực lực còn chưa đủ. Một khi hắn đã đủ thực lực chỉ sợ thiếu vương tộc ta liền thực sự gặp phiền toái lớn rồi. Huyền Cơ lão tổ lo lắng trong lòng, lúc trước hắn chỉ muốn hả giận, nhưng hiện tại hắn cảm thấy lo lắng cho bộ tộc. Cần biết là một số bộ tộc lớn hoặc thế lực lớn rất ít khi đối đầu sinh tử, bởi vì các thế lực lớn bình thường đều có thiên tiên tọa chấn. Thiên tiên có thể trường sinh, mặc dù có thể diệt tộc của đối phương, nhưng một khi thiên tiên đối phương chạy thoát thì ai biết qua trên trăm vạn năm, ngàn vạn năm về sau, thiên tiên của đối phương có đột nhiên đánh lén hay không, đánh lén rồi biến mất rồi lại đánh lén. Một gã thiên tiên trường sinh nếu dùng tận lực đối nghịch thì thực sự rất đáng sợ. Cho nên càng là thế lực lớn lại càng ít có va chạm mạnh, bọn hắn nguyện ý để thỏa hiệp. Nhưng một khi thực sự va chạm là đem hết toàn lực giết chết toàn bộ đối thủ, ít nhất đem giết chết toàn bộ chiến lực. Đối với thiếu vương tộc mà nói, Kỷ Linh hiện tại chính là đại họa. Một nhân vật yêu nghiệt ngay cả huyết vân lầu ám sát cũng không thể thành công. Hả? Bỗng nhiên năm tên thiên tiên đều mở mắt ra, đột nhiên một khối lệnh bài thanh đồng xuất hiện giữa bọn hắn. Là vô gian môn ư? Lão giả tóc trắng trông có vẻ tiểu tụy trầm giọng nói. Vô gian môn muốn gặp thiếu vân tộc ta sao? Thanh niên tuấn mỹ nhíu mày nói. Bọn hắn muốn làm gì đây? Lúc trước lôi kéo chúng ta đều đã cự tuyệt. Chúng ta không muốn đối địch cùng với vô gian môn, lại càng không muốn phản bội lại Hạ Hoàng. Ứng Long đạo tổ là huynh trưởng của Hạ Hoàng, vô gian môn không dễ chọc vào, Hạ Hoàng cũng không dễ trêu đâu. Chư vị, ta đi một chuyến, đi xem vô gian môn này muốn làm gì đây. Huyền Cơ lão tổ đứng lên nói. Được, đi đi, Huyền Cơ giao cho ngươi rồi. Ứng phó cầm chừng là được, vô gian môn thanh thế rất lớn, không phải là thứ chúng ta có thể chơi vào đâu. Huyền Cơ lão tổ một thân một mình đi đến tòa nhà hình tháp cổ xưa. Đêm tối, một vầng trăng đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trên không trung. Trên một ngọn núi cô tịch có một thiếu nữ yên lặng đứng nhìn trăng sáng, mà ở phía sau của nàng có tổng cộng 9 tên kim mi thiên tiên. Huyền Cơ huynh, đặc sứ đại nhân đang ở đó. Xa xa giữa không trung có một đám mây đang bay tới. Trên đám mây có hai người, một người trong đó chính là lão giả cao gầy có con ngươi hẹp dài Huyền Cơ lão tổ, người kia là một lão giả kim mi có vẻ rất khiêm tốn. Sao? Huyền Cơ lão tổ vừa nhìn thấy đằng xa đồng tử liền co rụt lại. Vậy mà có đến 9 thiên tiên đi theo sau lưng cô gái kia sao? Vô gian môn này cũng quá cường đại đi, vẹn vẹn một gã đặc sứ dẫn đầu đội ngũ mà có nhiều thiên tiên như vậy. Chỉ sợ chỉ cần một đội ngũ này cũng có thể diệt hết hầu hết các đại tộc rồi. Huyền Cơ lão tổ không khỏi khiếp sợ. Mặc dù đối với bên ngoài hắn kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng với vô gian môn trước mắt hắn vẫn thấy sợ từ trong nội tâm. Huyền Cơ lão tổ đáp xuống ngọn núi liền nói ngay. Huyền Cơ xin bái kiến đặc sứ. Từ Thảo nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Cơ lão tổ âm thầm quan sát kimi trên người thiếu nữ đặc sứ này, theo hoa cỏ màu tím dễ làm người khác chú ý, hiển nhiên trông không giống người thường. Những thiên tiên phía sau nàng mỗi người đều mặc kimi bình thường, phản ánh sự khác biệt về địa vị. Thiếu vương tộc Huyền Cơ thiên tiên, người cũng đã biết ta vì sao tới tìm ngươi chứ? Từ Thảo thị nữ cười. Tâm tư của đặc sứ Huyền Cơ không đoán được. Huyền Cơ lão tổ tỏ vẻ luồn cúi. Từ Thảo thị nữ nở nụ cười. Những năm này vô gian môn ta cũng giúp thiếu vương tộc ngươi nhiều lần, tin tưởng các ngươi cũng có thể cảm giác được thành ý của vô gian môn ta. Mà thực lực vô gian môn ta tuy rằng mới lộ ra một phần nhỏ thực lực, nhưng chắc ngươi có thể cảm giác được vô gian môn ta vô cùng cường đại. Vô gian môn ta tại vương triều đại hạ có thể tùy ý hành tẩu khắp nơi. Hoàng tộc đại hạ, hạ mang tộc kia thì sao đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Thật đúng là vậy, Huyền Cơ lão tổ đáp. Vô gian môn dĩ nhiên biết được sự cường đại của hoàng tộc đại hạ, nhưng vẫn dám tùy ý như vậy. Nếu bọn hắn không đủ lực lượng thì dám như thế sao? Dưới chứng người ta nhiều thiên tiên như vậy, không thể nào xem như không biết được. Hoàng tộc đại hạ cũng gián tiếp nhìn ra mức độ cường đại của vô gian môn một cách chính xác. Ta có thể nói cho ngươi biết, ở đại hạ này đã có không ít thế lực đầu nhập vào vô gian môn ta rồi. Từ Thảo cảm khái nói. Thế lực những bộ tộc ấy càng ngày càng trở nên cường đại hơn. Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, chỉ cần thiếu vương tộc ngươi nguyện ý đầu nhập vào vô gian môn ta, thực lực có thể lập tức gia tăng gấp mấy lần. Huyền Cơ lão tổ vẫn cười như trước. Nói giỡn hay sao?

Thiếu viêm tộc dù sao cũng đã sống sót từ thời thế giới bản cổ thượng cổ đấy, dù sau đó mới chuyển tới thế giới đại hạ này. Loại bộ tộc cổ xưa như thế cũng đều có ít thủ đoạn vô cùng lợi hại. Năm xưa chuyên thủy tộc tranh đoạt hoàng vị đại hạ với hạ băng tộc. Chuyên thủy tộc cũng là một trong những bộ tộc từ thế giới bản cổ thượng cổ đến nay, sau lưng có nguyên một đám thiên thần chân tiên. Chuyên thủy tộc và thiếu viêm tộc tranh đấu nhiều năm như vậy, dù thiếu viêm tộc cũng có phần chịu thiệt nhưng vẫn không bị tiêu diệt, còn có thể thịnh vượng đến nay. Như vậy sao có thể xem nhẹ thiếu viêm tộc được đây? Vâng, chúng thiên tiên đều khẽ gật đầu. Hãy cứ chờ xem. Tử Thảo thị nữ lạnh nhạt nói, cứ để cho thiếu viêm tộc ra tay trước đi. Chúng ta cũng có thể âm thầm dò xét, dò thám để biết kỷ linh có bao nhiêu thủ đoạn nữa đây. Nếu như thiếu viêm tộc vô năng, đến liền một cái kỷ linh đều diệt không được, chúng ta đạt được tin tức thực lực kỷ linh kỹ càng về sau, tự nhiên có thể thông dong bố trí, lại dùng thủ đoạn lôi đình một lần hành động giết chết kỷ linh. Nếu ta đoán không lầm, thiếu viêm tộc dám cùng chuyên thủy tộc đấu tranh như vậy, nội tình khẳng định kinh người. Chỉ cần đạo tổ sau lưng kỷ linh không ra tay, tin tưởng giết chết kỷ linh cũng không khó khăn gì. Tử Thảo thị nữ cười nói, thiếu viêm tộc âm thầm thương nghị, căn cứ vào tin tình báo mà vạch ra kế hoạch diệt sát kỷ linh. Lần này sẽ do Huyền Cơ, Khô Mộc, Kim Trung và Si Tâm ta bốn người liên thủ hành động. Ánh mắt của Si Tâm lão tổ quét qua, ba vị sẽ nghe hiệu lệnh của ta. Được. Huyền Cơ gật đầu, Si Tâm, chúng ta tin vào ngươi. Nam tử một tay nâng chuông lớn kia cũng nói, Lão giả tóc trắng tiểu tụy cũng gật đầu. Lão tổ Si Tâm là một lão giả mang vẻ tăng thương, trong đôi mắt ẩn hiện sự u sầu, nhưng thực lực của lão lại cực kỳ cường đại. Si Tâm thiên tiên tại tam giới cũng có chút uy danh, thuộc về cấp độ đỉnh cấp nhất trong lớp thiên tiên. Cảnh Ngư, tòa tháp này giao cho ngươi thủ hộ. Lão tổ Si Tâm nhắc nhở. Được. Lão tổ Cảnh Ngư cũng gật đầu. Nào, chúng ta đi thôi. Si Tâm mở miệng, lập tức lão tổ Huyền Cơ, lão tổ Khô Mộc, lão tổ Kim Trung cùng theo sau hắn. Thừa dịp đêm tối, bốn lão tổ thiên tiên âm thầm lặng lẽ tiến về quận An Thiền. Thực lực bốn người này đều vô cùng cường đại. Si Tâm đứng thứ nhất, Khô Mộc pháp thật lợi hại, Kim Trung có pháp bảo lợi hại, thực lực cũng không kém nhiều lắm. Ngược lại Huyền Cơ lại xếp cuối cùng, nhưng cũng có trình độ không tệ trong cấp thiên tiên. Tại quận An Thiền, ở một chỗ hoang vắng, bầu trời phía trên một hồ nước lặng yên xuất hiện bốn bóng người. Mau nhìn kìa, Huyền Cơ chỉ ra phía xa xa, ven hồ nước có một ngôi nhà gỗ. Bên ngoài nhà có một gã thiếu niên tóc điểm bạc, mặc áo trắng, đang ngồi trên hành lang, ngẩng đầu ngắm trăng, trong tay ôm một quả cầu bằng ngọc. Tiểu hạ, hôm nay là 16, vậy mà trăng còn tròn hơn cả ngày hôm qua nữa kìa. Đúng vậy, tròn thật ha. Truyền thuyết có nói bên ngoài tam giới, trên Thái Âm Tinh có Nguyệt Cung hàng Nga tiên tử đấy. Cô gái bên trong quả cầu ngọc hâm mộ nói, sau này đại huynh trở nên cường đại hơn, sẽ mang tiểu hạ nàng đi tới Thái Âm Tinh, xem thật là có Nguyệt Cung, có hàng Nga hay không. Thiếu niên áo trắng gật đầu nói, được, huynh hứa rồi đấy nhé. Bốn tên thiên tiên phía xa đã sớm ẩn núp đi rồi. Đúng là Mộc Tử Sóc rồi, tin tức của Vô Gian Môn không hề sai. Bây giờ bắt đầu bày trận, chuẩn bị cho thật tốt vào, tạm thời sẽ không kích phát trận pháp. Khi nào kỷ linh đến mới kích phát vậy? Lão tổ Si Tâm bắt đầu phân phó. Cần gì phải dùng trận pháp đây, dùng kim chung này của ta cũng đủ giết hắn rồi. Nam tử tay nâng chuông tự tin nói, kim chung này của ta tuy là được chúng ta mang theo từ thế giới bản cổ thượng cổ tới đại hạ, uy năng rất cao, chính là pháp bảo thuần dương cực phẩm để chấn tộc. Nhưng tên kỷ linh này có thể thoát khỏi sự ám sát của Huyết Vân Lầu, tuyệt đối không thể khinh thường được. Chúng ta phải chuẩn bị trùng trùng điệp điệp thủ đoạn cho thật tốt vào. Lão tổ Si Tâm phân phó. Bốn lão tổ thiên tiên ẩn núp ngay bên cạnh hồ nước. Với thủ đoạn của bốn lão, tất nhiên Mộc Tử Sóc không phát hiện ra được. Tuổi thọ của thiên tiên là vô tận, sự kiên nhẫn đương nhiên cũng rất tốt. Tại Vương Đô Đại Hạ, Phủ Duyên Vương, một ngày sau khi tới phủ, kỷ linh đang cùng biểu tỷ Uất Chỉ Tích Nguyệt đi dạo. Sớm như vậy mà đệ đã muốn đi rồi sao? Uất Chỉ Tích Nguyệt có vẻ không đành. Nghe nói Yên Sơn có trùng trùng điệp điệp trận pháp phòng thủ kiên cố, không phải rất an toàn rồi sao? Đệ đi thăm sư đệ, ta thấy lo lắng trong lòng. Kỷ linh nói.